99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1966, chương 1952, đã trễ thế như vậy. Người muốn làm gì? Thẩm Lạc An trông thấy nàng mặt mũi tràn đầy cảnh giác bộ dáng. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Lặng yên một lần, nói: Ta ở phụ cận đây thuê cái căn phòng. Tạm thời có thể ở một cái. Thẩm Mạn Đình nghe vậy, tâm có chút buông lòng. Ân, đi thôi. Thẩm Mạn Đình trong tay ôm hài tử, hướng về đằng trước đi đến. Thẩm Lạc An ở phía sau nhìn xem nàng bóng lưng, giật giật môi, nhưng không có nói ra. Nói là ở phụ cận, nhưng là bước đi lại là đi không đến. Gọi xe, hai người ngồi ở phía sau. Bảo Bảo vẫn luôn rất yên tĩnh. Thế nhưng là đến lúc đó về sau, Bảo Bảo chợt vùng vẫy một hồi, khóc lên, há miệng là một tiếng khóc nỉ non. Thẩm Mạn Đình nghe được tâm đều nắm chặt, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy hắn tiểu thân thể, nói: "Không khóc không khóc, mụ mụ dẫn ngươi đi ngủ." Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là nói không hết tình thương của mẹ Quang Huy. Thẩm Lạc An thật sâu ngắm nhìn nữ nhân này, lòng có loại diệu cảm giác. Đây là hắn muội muội, cũng là hắn hài tử mụ mụ, diệu thần quan hệ, để cho Thẩm Lạc An tâm tình hết sức phức tạp. Mở cửa, cùng đi vào. Thẩm Mạn Đình phát hiện nơi này trước đó là có người ở, chỉ là xem dụng cụ gia đình đều tương đối mới, cái bàn có mới mẻ hoa tươi cắm, rất hiển nhiên là Thẩm Lạc An ở chỗ này ở. Thẩm Lạc An vẫn luôn có một cái thói quen nhỏ, trong phòng, trong văn phòng đều cần có mới mẻ đóa hoa cắm, không quan hệ mỹ quan, có đôi khi có thể là hoa hồng bách hợp loại này hương khí phún phún tiên diễm lại xinh đẹp đóa hoa, có đôi khi cũng có thể là một đóa hoa hướng dương, một gốc hoa baby. Mà bây giờ cái bàn cắm là một đóa cây vân môn. Thẩm Mạn Đình nhìn thoáng qua, ngay sau đó ôm hài tử ngồi xuống, vén lên quần áo cho hài tử cho bú, đưa lưng về phía Thẩm Lạc An. Thẩm Mạn Đình tự hồ là có chút xấu hổ. Hài tử hút vài hơi không hút, tiếp lấy nhắm mắt lại ngủ tiếp. Đi trong phòng đi, thay quần áo khác, ta lấy cho người áo ngủ. Thẩm Lạc An xoay người đi, tiến vào phòng này bên trong một cái duy nhất gian phòng. Thẩm Mạn Đình nhìn chung quanh một phòng, quả thật chỉ có một cái như vậy gian phòng. Chỉ có một cái gian phòng. Thẩm Lạc An là muốn cùng với nàng ngủ chung. Tâm giật mình, vô ý thức đứng dậy, ôm hài tử muốn đi. Chịu đủ rồi, nàng chịu đủ rồi những tháng ngày đó. Hiện tại hài tử vừa ra đời, nàng căn bản gánh không được hắn. Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên hối hận đến cực điểm. Không nên, vừa mới tại bệnh viện thời điểm, nàng không nên đáp ứng cùng hắn đi. Hiện tại, bất quá là từ đế đô trong lồng giam đi tới một cái khác lồng giam. Run sợ, Thẩm Mạn Đình đứng dậy muốn đi mở cửa. Thẩm Lạc An cầm một bộ sạch sẽ mới tinh áo ngủ đi tới thời điểm, liền trông thấy Thẩm Mạn Đình ý đồ mở cửa động tác. Mặt tối sầm, bước nhanh tiến đến, quát: Đã trễ thế như vậy, người muốn làm gì? Thẩm Mạn Đình nghe vậy, thân thể cứng đờ, ngay sau đó liền mở cửa ra đến, đi ra ngoài. Chỉ là Thẩm Lạc An hiển nhiên càng nhanh, tiến đến một cái kéo lấy tay nàng, nói: Thành thật một chút, bên ngoài gió lớn, nếu là bị lạnh lưu lại mầm bệnh khổ cũng không phải ta. Thẩm Mạn Đình thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn về phía hắn, rất khó tưởng tượng, vừa mới lời nói dĩ nhiên là Thẩm Lạc An nói ra. Thẩm Lạc An bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, đưa nàng kéo một cái hướng bên trong. Tiếp lấy khóa trái cửa lại, đem áo ngủ ném cho nàng, nói: Thay quần áo khác, đi nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi mua. Thẩm Mạn Đình cảm giác mình cùng giống như nằm mơ, khó có thể tin nhìn xem Thẩm Lạc An, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.